Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 837. Binh trưởng Levi Ackerman chết. Thần chi phân thân trảm. Levi Ackerman chợt quát một tiếng, quơ hai thanh trường kiếm, thân thể lăng không nhảy lên. Lập tức trong lúc đó, bầu trời chi xuất hiện vô số Levi Ackerman, từng cái Levi Ackerman đều là Levi Ackerman phân thân, từng cái phân thân đều cầm trong tay hai thanh trường kiếm, suy suy suy, chấm ngoặc kép, vô số Levi Ackerman thần tốc quơ trường kiếm, ngưng tụ ra một cái lại một cái đà luy, ám sát hướng Ymir. Ở Levi Ackerman trường kiếm cắt kim loại chi, không khí cũng bạo phát ra nóng rực hoa lửa. Ymir nhìn phô thiên cái địa ám sát mà đến Levi Ackerman phân thân của nàng, đồng tử hơi co rụt lại. Nàng biết, những thứ này phân thân trong, tất có một cái Levi Ackerman chân thân, mà Levi Ackerman sát chiêu chân tránh liền giấu ở hắn chân thân trong. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này phân thân hình thần câu lại tựa như Ymir căn bản không phân biệt được thật giả, cảm giác được từng đạo tinh thần gió đập vào mặt. Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Ymir hét lớn một tiếng, xuôi hai tay, ngưng tụ ra hai thanh băng chi trường kiếm. Cái này hai thanh băng chi trường kiếm, tất cả đều có thập đô mi trường, toàn thân trong suốt như ngọc, trong suốt rực rỡ, mũi kiếm cũng là phong nói vô song, hàn khí lộ. Ymir hét lớn, mái tóc tung bay, hướng phía Levi Ackerman đánh giết tới được rất nhiều phân thân. Đánh tới, nhất khắc, Ymir, giống như Levi Ackerman rất nhiều phân thân, kim thân lớn đánh nhau. Thế nhưng, Ymir liên tiếp chém chết hơn 10 Levi Ackerman phân thân, đều không phải Levi Ackerman chân thân. Đang ở Ymir suy nghĩ nghi hoặc trong lúc đó, một đạo mạnh mẽ kình phong đột nhiên từ Ymir không nhanh như tia chớp kéo tới. Ymir lập tức sắc mặt đại biến, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng biến chiêu, quơ hai thanh băng chi trường kiếm ngăn cản. Thế nhưng, lúc này đây công kích Levi Ackerman chuẩn bị đã lâu, Ymir ứng biến có vẻ vội vàng không gì sánh được. Răng rác, răng rác, hai tiếng giòn vang truyền đến, Ymir hai thanh băng chi trường kiếm lên tiếng trả lời mà đứt. Levi Ackerman tiếp tục chạm kích mà nhắm thẳng vào Ymir đầu. Ymir hét lớn một tiếng, nghiêng người tách ra, phốp mà một tiếng, Ymir bả vai trúng Levi Ackerman một thanh trường kiếm. Trường kiếm đâm vào Ymir bả vai, yên, hồng tiên huyết rò rỉ chảy ra. Ymir, sau lưng Lan nữ thần, thấy Ymir trúng kiếm thụ thương, cũng không ngồi yên nữa. Nàng vội vàng la lên một tiếng, liều lĩnh mà hướng phía Ymir vọt tới. Trong lúc thời điểm, Lan nữ nhân thần nữ vương huyết mạch lập tức tự động mở ra. Lan, không nên tới. Thấy Lan nữ thần không hề sở sợ mà vọt tới, Ymir lập tức nóng nảy, giống to, đáng tiếc, Lan nữ thần lắc đầu, vẫn là vừa nhìn không mà vọt tới. Nàng cần cụ thể hành động nói cho Ymir, ngươi có thể bảo hộ ta, ta cũng có thể bảo hộ ngươi, mặc dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ, đó mới là bách hợp tỉ muội chân chính nghĩa. Thấy Lan nữ thần liều lĩnh mà vọt tới, Levi Ackerman mặt thì là lộ ra tàn nhẫn dữ tợn tiếu dung. Lúc đầu đối với giết một cái không biết võ thuật nữ tử, Levi Ackerman tâm lý sẽ có chút gánh vác. Thế nhưng hiện tại, thấy Lan nữ thần cư nhiên cùng Ymir, một cái xương cự nhân xen lẫn trong cùng nhau, Levi Ackerman thì có lý do quang minh chánh đại giết chết nàng. Hurley tư thác, Lan, chớ có trách ta tâm lang thủ cay. Muốn trách, chỉ có thể trách người đắc tội người không nên đắc tội. Levi Ackerman cười lạnh một tiếng, thu hồi đâm về phía Ymir trường kiếm. Siêu, mà một tiếng, Levi Ackerman hóa thành một đạo thiểm điện, ám sát hướng Lan nữ thần. Levi Ackerman vào giờ khắc này, đem tốc độ, thuyết minh đến rồi cực hạn. Ymir nhìn một màn này, nhãn ngắm sắp nứt. Lan, Ymir ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân bạo phát ra từng đạo rực rỡ lưu ly hàn băng huyết quang. Sắc trời hôn ám đến. Ymir thân, lại thình lình ẩn hiện ra vô số cột máu. Ymir tóc cũng thay đổi thành tươi đẹp màu đỏ. Bả vai nàng vết thương, cư nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khôi phục, giờ khắc này Ymir, bởi vì Lan nữ thần gặp phải nguy hiểm to lớn, mà triệt để nổ tung. Ymir kích phát ra xương cự nhân toàn bộ huyết mạch chi lực. Một đạo tươi đẹp, vương, chữ đồ án. Ở Ymir cái trán hiện hiện ra, cùng vô ngạo so với. Ymir mới thật sự là cự nhân vương tộc. Xương cự nhân là tất cả cự nhân tổ tiên, cũng là hết thảy cự nhân vương tộc. Ymir thức tỉnh rồi cự nhân vương tộc huyết mạch. Giống giống, Ymir ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên hôn địa ám, giống như ngày tận thế hàng lâm. Nhất khắc, Ymir toàn thân trong giây lát bành trướng nói ta. Nàng một con trai biến thành thân cao tới 100 mét siêu cấp cự nhân. Ymir hai cặp lợi trảo cũng dài đầy tiêm nói ong đâm Ymir điên cuồng gào thét một tiếng. Sợi tóc bay múa nàng, như mũi tên rời cung giống nhau, hướng phía trước Levi Ackerman, lấy tốc độ nhanh hơn, liều chết xung phong đi. Levi Ackerman đang ở tốc độ cao nhất xung phong liều chết trong lúc đó. Cảm giác được phía sau một đạo cuồng mãnh cơn lốc bao trùm tới. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa rồi Ymir trúng hắn một kiếm, hẳn là bị thương mới được. Làm sao nhanh như vậy liền khôi phục? Mang theo nghi vấn, Levi Ackerman chậm rãi quay đầu. Lập tức chứng kiến, Ymir hóa thân thành thân cao tới 100 mét siêu cấp cự nhân. Liều lĩnh mà liều chết xông tới một màn. Giờ khắc này, Levi Ackerman như bị sét đánh. Thế nhưng, thấy trường kiếm của mình gần đâm tới sẽ không bất luận cái gì y võ thuật Lan nữ thần. Levi Ackerman quyết tâm muốn đánh cuộc một lần. Liều mạng, tức khiến cho trọng thương. Ta cũng muốn trước đem nhiệm vụ mục tiêu Holy Tư Tháp Lan giết chết lại nói. Levi Ackerman khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra sau cùng mạnh mẽ đại khí lực, trong giây lát tăng tốc, tiếp tục xông về phía Lan nữ thần. Mấy sau đó, ở sau lưng Ymir cực kỳ thống khổ trong con mắt, Levi Ackerman hai thanh trường kiếm đâm tới Lan nữ nhân thần trước mặt. Ymir vốn tưởng rằng Lan nữ thần sẽ biết bị chết ở Levi Ackerman kiếm, nàng cũng làm được rồi. Các loại chờ giết chết Levi Ackerman, lại tự sát, đi thiên quốc làm bạn Lan nữ nhân thần dự định, nhưng là lệnh được Ymir tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Ở thời khắc mấu chốt, Lan nữ nhân thần chung quanh thân thể, cư nhiên tự phát tạo thành một cái giống như thực chất trong suốt phòng ngự vòng bảo hộ. Trong suốt phòng ngự vòng bảo hộ sinh ra cường đại phản chấn chi lực. Không chỉ có một con trai đem Levi Ackerman hai thanh trường kiếm bắn bay đi ra ngoài, còn phóng ra một bả kiếm quang, đánh trúng Levi Ackerman ngực. A, Levi Ackerman kêu thảm một tiếng, che ngực, khóe miệng tràn máu mà bay rớt ra ngoài. Levi Ackerman sau khi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn phía lúc này cái trán mang theo một cái vàng chói lọi, vương, chữ. Ăn mặc hoa trách hào quang nữ vương quần dài Lan nữ thần. Ngươi là nữ vương bể. Levi Ackerman không thể tin nói rằng, Lan có phải hay không nữ vương bể không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại, ngươi đem triệt để mà tiêu thất ở giữa thiên địa. Ymir gầm lên một tiếng, cánh tay tăng vọt, hơn 10 người lợi trào. Một con trai bắt được Levi Ackerman thân thể, Ymir hung hăng vừa dùng lực, đang ở Levi Ackerman một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem thân thể hắn cùng linh hồn, đều chảo thành một cái đống thịt nát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.